Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 678, lại khóc ta đi thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Cùng lắm thì chính là chia tay thôi. Mạc Xanh Doãn đầu óc cũng không tính là đặc biệt thanh tỉnh. Cả người cũng là chóng mặt, hốt hoảng ở giữa. Rõ ràng phát giác được Cố Minh Dã ở sau lưng nàng ngồi xuống, hữu lực cánh tay đưa nàng ôm lấy. Mạc Xanh Doãn nước mắt rơi đến càng hung. Cố Minh Dã nhìn xem nàng đã sốt đỏ lên khuôn mặt nhỏ, giữ im lặng đưa tay cho nàng lau đi nước mắt. Mạc Xanh Doãn khóc khóc liền an tĩnh lại, nhắm mắt lại tựa ở trong ngực hắn, ngẫu nhiên sẽ còn run rẩy một lần. Cố Minh Dã trừ mở thuốc hạ sốt giấy bạc, đưa nàng nâng đỡ, nói khẽ, uống thuốc trước đã. Mạc Xanh Doãn không lên tiếng. Cố Minh Dã bưng tới vừa mới ngược lại nước nóng đến, dụ dỗ nói, uống thuốc, ta xong đi nấu cơm cho ngươi ăn. Ta cả ngày hôm nay không ăn đồ vật. Mạc Xanh Doãn nhấc lên mí mắt đến, nhìn hắn một cái, trong ánh mắt kia đã rải ra khắp tơ máu, đỏ rực vừa sưng lên, thoạt nhìn như là con thỏ con mắt một dạng. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi còn không bằng trực tiếp chết đói tính. Mạc Xanh Doãn lẩm bẩm, quay đầu ra hai mắt nhắm nghiền. Nghe lời, ngươi bây giờ là lấy cái gì danh nghĩa để cho ta nghe lời? Mạc Xanh Doãn thanh âm hàm chứa dày đặc giọng mũi, làm bộ lại muốn khóc. Không phải nói muốn chia tay sao? Ngươi lăn tốt rồi, để ý đến ta làm gì? Cố Minh Dã không lên tiếng. Mạc Xanh Doãn thật vất vả lại dừng lại nước mắt lại rớt xuống. Cố Minh Dã, ta đi đại gia ngươi. Cố Minh Dã thầm than, nói, ngươi không ăn, ta liền rót ngươi, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Mạc Xanh Doãn đưa tay đẩy hắn, đáng tiếc trên người không khí lực gì, thoáng một cái thôi động, lực đạo cũng là nhẹ nhàng. Cố Minh Dã bản mặt, nói, bằng ta là bạn trai ngươi. Người trước đem uống thuốc, ta liền không đi. Mạc Xanh Doãn khóc đến co lại, nghe nói như thế, thanh âm ong ong chu mỏ nói. Thực, Cố Minh Dã nhìn xem Mạc Xanh Doãn cái kia một đôi con thỏ mắt, tâm đều mềm hóa, trong lòng gọi là một cái chua ngọt. Chua là nàng cái này đáng thương bộ dáng, ngọt là nàng cái này đáng thương bộ dáng là vì hắn tạo ra. Cố Minh Dã không kềm được, đi hôn nàng mặt. Nói khẽ, thực, Mạc Xanh Doãn miệng một xẹp, lại khóc lên, người gạt ta, người lại muốn gạt ta, không lừa ngươi, thực, Cố Minh Dã đưa nàng ôm đến chân của mình bên trên, vỗ nàng phía sau lưng dụ dỗ nói, ta nếu dối gạt ngươi, ta chính là vương bát đản. Người nói, không cho phép đi, không đi không đi. Mạc Xanh Doãn khóc đến lớn tiếng hơn, ôm cổ của hắn rút rút cạch cạch. Cố Minh Dã vỗ nàng phía sau lưng, có chút luống cuống tay chân, lo lắng nói, tại sao lại khóc lên, không cho phép khóc, lại khóc ta đi thôi. Mạc Xanh Doãn tiếng khóc lập tức nhỏ xuống dưới, co lại mà nằm sấp ở trên vai hắn, váng đầu hồ hồ, nguyên bản ê ẩm tê tê tâm, tại thời khắc này lại xông lên ý nghĩ ngọt ngào. Uống thuốc, Cố Minh Dã đưa nàng đầu tách ra tới, đem thuốc đưa đến miệng nàng bên cạnh. Mạc Xanh Doãn ngoan ngoãn há mồm ngậm xuống dưới, tiếp lấy lại uống nửa chén nước nóng, toàn thân đều nóng hổi. Cố Minh Dã một tay ôm bả vai nàng, một cái tay khác đã đem cái chén đặt ở trên bàn trà, cầm lên cái kia một cái bị vắng vẻ hồi lâu nhiệt kế đưa tay. Mạc Xanh Doãn ngoan ngoãn tay giơ lên, hữu khí vô lực tựa sát tại hắn trong tay. Cố Minh Dã do dự một chút, vẫn là kéo ra nàng cổ áo, thấp mắt nhìn đi, màu trắng đáng yêu nhỏ viền gen bao vây lấy trắng nõn phấn thịt, buộc vòng quanh trắng nõn đứng thẳng khe rãnh. Cố Minh Dã hô hấp một gấp rút, nhưng rất nhanh liền đem nhiệt kế nhét vào, mở ra cái khác mắt, giới thiệu chuyện, http,